Di Đà Phật. Thì có hai cái nghiệp. Thứ nhất là tập quán nghiệp, thứ hai là cận tử nghiệp, rất là quan trọng với hành giả niệm Phật chúng ta. Tôi đi Hoằng Pháp ở Úc vừa rồi đó, thì nó xảy ra cái câu chuyện thế này, nó thuộc về tập quán nghiệp. Nhà của Phật tử Diệu Minh ở Victoria, thì cô đến niệm Phật đường Hoằng Pháp, vì tôi qua đó tôi ở niệm Phật đường Hoằng Pháp, còn lên Sydney thì ở Phương Tịnh niệm Phật đường, còn ở dưới Victoria thì tôi ở niệm Phật đường Hoằng Pháp với thầy Tâm Minh, là đệ tử của thầy Chân Tín. Thì cô Diệu Minh cô đến cô thưa với tôi rồi, có 8 ông già 86 tuổi, 85 tuổi, 84 tuổi, 8 ông già. Thì tha thiết rằng muốn quy y với tôi, chứ thầy nào cũng không chịu hết. Thì hai ông già đó nghe cái băng tôi giảng ở chùa Hoằng Pháp đó, đất thang cuộc đời, cho nên hai ông già đó hâm mộ, muốn quy y với tôi thôi. Tôi nói thôi được thì cô sắp xếp đi, rồi hôm nào tôi đến tận nhà cô tôi quy y cho. Mấy cụ lớn tuổi quá về chùa nó cũng khó khăn. Chứ thường thường đó, mấy vị lớn tuổi hay có cái tự ái đó, có cái nhiều cái tự ái đó. Tôi tâm lý tôi biết mà, tôi về nhà cô tôi quy truyền giới. Thì cô mới tiết lộ cho tôi một chuyện thế này, là nhà của cô đó có hai người ghét chó. Chồng của cô mà thấy cái lông chó đó là ói tới mặt xanh. Còn ông bố của cô là ông già 86 tuổi đó, ghét chó. Cho nên nhà cô đó không có thể nào nuôi chó được. Thì hôm nọ đi sáng cô mở cửa ra thì cô bắt gặp có con chó. Nó tròn, nó lớn hơn cái chén ăn cơm mình chút, nó dễ thương lắm, như con chó giả rồi. Thì cổ mới thấy nó tội nghiệp quá, cổ mới bê nó vô nhà. Mà hai người này họ ghét chó thì làm sao dám nuôi. Cổ mới lấy cái hộp giấy, cổ bỏ nó vô, cổ để cái xó bếp, cổ giấu. Con cổ đi học về thì nó mua thức ăn về cho nó ăn. Tuần lễ sau cái nó chạy đi chơi, mấy nó sống cái đâu phải nó chết, mà bỏ trong cái hộp tất, nó chạy nó đi chơi. Thì hai người ghét chó này thì thấy chó cũng không nói gì hết, không khen mà không chê. Coi như cổ thấy như vậy là cũng có cái thuận duyên, thôi thì cổ tiếp tục cổ nuôi. Cái chỗ cổ mới chụp cái hình con chó cổ dán ở ngoài cửa đó, cô để tiếng Anh ở dưới đó, ai có con chó thất lạc thì đến nhà cổ nhận lại. Mà không ai nhận con chó hết. Mà quý vị biết con chó bên Úc không phải như chó Việt Nam mình đâu, mua con chó là có giấy khai sanh, con chó phải có giấy khai sanh, rồi phải mang nó tới bệnh viện đó đăng ký để mà bác sĩ chăm sóc nó, coi như một thành viên trong gia đình mình. Và nó bắn cái chip vô trong cái cổ của con chó đó, nằm ở trong cái da đó, rồi coi như con chó đi đâu người ta cũng biết hết. Ngày xưa thì người ta đeo cái sợi dây da này, người ta mở sợi dây da đã mất con chó. Bây giờ nó bắn cái chip vô trong cái da của con chó đó, nằm ở trong đó, coi như đi đâu người ta biết con chó lạc rồi. Thì con chó này không có chủ. Thì cổ mới chụp cái ảnh cổ dán ở ngoài cái cửa đó, mà cả tuần thì chẳng có ai tới nhận con chó hết. Thôi thì bây giờ cả nhà cổ cùng nuôi. Mà hai cái người ghét chó đó thì không có ý kiến gì hết. Thì hôm nọ đây cổ mới nấu canh bầu, cổ mang lên lầu cổ cúng mẹ cổ. Mẹ cổ mất thì thiêu gửi cái cốt ở chùa Hoa Nghiêm. thì cách nhà cổ đó thì đi xe khoảng 1 tiếng đồng hồ. Còn cái hình ảnh bàn thờ thờ ở trên lầu, thì cổ mới bưng cái chén canh bầu, cổ mới cúng mẹ cổ, thì con chó nó ôm cái chân cổ, nó không cho đi. Cổ nói không phải nó mừng mà nó đòi ăn. Cái cách của nó ôm cái chân cổ đó là nó đòi ăn chứ không phải là nó mừng. Cổ mới để cái chén canh bầu xuống, cổ lấy cái muỗng, cổ múc một muỗng thử đó mà, cổ để vô trong cái chén của nó ăn đó. Nó ăn hết cái phần canh bầu đó, nó liếm sạch sẽ hết. Con chó Tây mà ăn canh bầu, món ăn của Việt Nam không bao giờ có, không bao giờ có. Ở bên đó đó quý vị biết, vô trong cái chợ đó mà quý vị đi một cái gian hàng mà bán thức ăn cho thú không đó, dữ dằn. Chó nhỏ ăn khác, chó lớn ăn khác, chó Pháp ăn khác, chó Nhật ăn khác. Nghĩa là mỗi nước có cái thức ăn chó của nước đó. Rồi mèo nhỏ ăn khác, mèo lớn ăn khác. Bên đó ta kỹ lắm, không phải như mình. Thế là cô thấy sao lạ, chó mà Tây mà ăn canh bầu. Thì cách một mấy ngày sau nữa, cổ mới bưng cái tô khổ qua hầm, thì nó cũng ôm chân, nó đòi ăn nữa. Cổ mới để cái bát khổ qua hầm xuống, cổ mới lấy cái muỗng, cổ sắn nửa khoanh khổ qua hầm, cổ để xuống cái thau của nó ăn hết. Cổ mới nhớ lại má cổ còn sống thích khổ qua hầm với canh bầu. Bây giờ cổ mới sợ. Cô sợ quá. Nó nói, thế thì không bao giờ chó Tây mà ăn canh bầu với khổ qua hầm, không có. Mà má mình hồi còn sống đó là thích khổ qua hầm với canh bầu. Bây giờ thì cổ không thương nữa mà cổ sợ. Ngược lại hai cái người mà ghét chó bây giờ thương. Chồng của cổ đó đi làm về, nó mở cửa, nó mắt đu nó mừng, thì ông bê con chó lên cái ngực, ông đi giáp cái nhà rồi mới để con chó xuống. Mà cái người này mà ghét chó dữ dằn, sợ sợ. Còn ông già của cổ, ông già 86 tuổi ngủ với con chó. Đặc biệt chưa? Thì cái hôm mà tôi truyền giới rồi đó, thì nhà mới nấu một bữa cơm chay đãi 8 ông già đó với tôi với một vài người bạn nữa ăn cơm chung. Thì ông già của cô Diệu Minh á ăn xong rồi ông xuống trước, thì cô Diệu Minh mới lại ngắt nhỏ với tôi đó: sư phụ theo dõi coi bố con chuẩn bị ngủ với con chó. Là ông chỉ con chó lên cái nôi, có cái nôi gì dễ thương lắm, con chó nó nhảy lên cái nôi, rồi ông bê cái nôi lên giường, ông lấy cái mền ông đắp nó với ổng với con chó ngủ luôn trước mặt tôi. Thế thì bây giờ cô Diệu Minh cổ mới sợ là má của cổ thích ăn canh bầu với khổ qua hầm. Bây giờ con chó tự nhiên nó tới nhà cổ nó ở mà nó thích khổ qua hầm với canh bầu. Còn hai cái người mà ghét chó là lại thương chó, mà ông già lại ngủ với con chó. Thế này tôi mới kể cổ nghe, con chó ở Đài Loan. Có con chó ở Đài Loan. Thế thì cái bà này bà có 3 người con, 2 gái 1 trai. Thì 2 người gái đó là có chồng ở riêng, thì bà ở với cậu con trai út và cưng lắm, con trai mà út nữa. Thế thì cưng mua xe cho nó đi chơi với bạn bè, nó đụng xe nó chết. Bây giờ bà khổ quá, bà khóc bà than mà đến nỗi tóc bà nó bạc trắng như bông hết, gọi là tam sầu bạch phát, tức là 3 cái sầu thì tóc nó bạc như bông hết, ta gọi là tam sầu bạch phát. Thứ nhất là sầu con, thứ hai là sầu của, thứ ba là sầu chồng. Như vậy bà này đủ ba cái sầu. Chồng chết để lại ba đứa con là một cái sầu. Bây giờ đó cái thằng Út mà con trai nữa, thế nè, nhất nam viết tử, thập nữ viết vô, 10 đứa con gái coi như zero, mà có một đứa con trai mới gọi là con. Bây giờ nó chết rồi là bà sầu là đúng rồi. Hai nữa là của tiền để lại ai ăn, ba cái sầu này gọi là tam sầu bạch phát. Rồi bà cứ khóc mãi, khóc hoài, đầu trắng như bông hết, cũng không giải quyết được chuyện gì. Hôm nọ ở trong cái phố đó, là người Phật tử họ tổ chức đi hành hương, đi 10 cái chùa. Họ mới đến họ nói với bà đó, chị em tôi cho bà một vé, không có lấy tiền. Bà đi hành hương với chị em chúng tôi. Thấy bà ở nhà bà khổ quá tội nghiệp, bà mới nói tôi có vui sướng gì mà đi các bà. Từ ngày thằng con tôi nó chết đến bây giờ tôi xúc 10 kg, mất 10 kg. Thì mấy bà mới nói chính vì lẽ đó đó, chị em chúng tôi mới rủ bà đi chùa. Nếu bà khóc mà thằng con bà nó sống thì cũng nên khóc, mà nó khóc, bà khóc mà nó không sống. Đó thì bà đi chùa rồi đem tên của nó, rồi đem hình của nó về 10 cái chùa để nhờ nhà chùa người ta cầu siêu bạc độ cho nó, có lợi ích hơn. Chứ còn bà khóc thì không lợi ích gì hết. Thì bà nghe mấy người bạn mà khuyên lơn như vậy, bà chấp nhận bà đi. Người ta không có bán, không có bán vé, cho đi không thôi. Thế thì đoàn đi được 7 cái chùa. Tới cái chùa thứ 8, bà lên bà lễ Phật với đoàn xong rồi, bà quan sát cái cảnh chùa rộng lớn quá. Ở ngoài thì cây kiển, rồi chùa cửa nẻo đồ thiệt là nhiều. Bà mới tới bà hỏi thầy Tri Khách, bà thưa thầy, chùa to quá, nhiều việc quá, có ai giúp việc cho chùa không? Cái chùa làm gì hết cũng chuyện. Thầy cứ Tri Khách mới nói, có chứ, ở đây có một người thôi, họ giỏi lắm bà. Họ giỏi lắm. Thì cái thằng con của bà đó, nó có cái biệt tên của nó là Tiểu Hổ. Là vì nó dữ quá cho nên hai chị nó mới đặt nó là Tiểu Hổ, tức là con cọp nhỏ. Cái tên đó không phải là cái tên khai sanh, mà cái tên là theo cái tập quán, rồi theo cái hành vi của nó mà hai chị nó mới đặt nó là Tiểu Hổ. Nó dữ lắm. Thế thì thầy Tri Khách mới nói, có chứ, ở đây có một người họ giỏi lắm bà, họ quán xuyến từ trong tới ngoài. Bà mới nói, thầy cho tôi gặp người đó đi. Ý của bà đó là bà cho tiền cái người đó. Thầy Tri Khách mới xây lại kêu Tiểu Hổ, Tiểu Hổ. Thì con chó ở đằng sau nó chạy tới, thì nó thấy bà cái nó đứng lại, nó không đi nữa, và nó chảy nước mắt. Thì bà thấy con chó nghe nó kêu tên Tiểu Hổ thì bà cũng xúc động, bà chảy nước mắt. Bà mới xây qua, bà hỏi thầy Tri Khách, bà thưa thầy, lý do tại sao con chó mà không đặt tên con chó mà kêu nó Tiểu Hổ là sao? Thầy Tri Khách mới nói, ở dưới phố đó người ta mang là nó cho, mà nó dữ lắm bà ơi, nó hung lắm, nó dữ lắm, cho nên các điệu chùa đặt nó là Tiểu Hổ. Thì ở nhà của bà, cái thằng con bà nó dữ quá thì chị nó đặt là Tiểu Hổ. Trong chùa có con chó ta mang tới ta cho nó dữ quá thì trong chùa đặt nó là Tiểu Hổ. Thế thì bà mới kể lại câu chuyện đó cho thầy Tri Khách nghe, đầu đuôi gốc ngọn hết. Thầy Tri Khách mới nói, không phải chuyện đơn giản đâu, không phải chuyện đơn giản đâu, mà phải có cái gì về cái mặt tâm linh. Thế tại sao có cái sự trùng hợp, nhà bà, thằng con bà đặt Tiểu Hổ ở chùa đây, Thì các điệu thấy nó dữ quá, đặt tiểu hổ chứ nó, hai người này đâu có thông tin với nhau. Thôi thì bà về bà cố gắng làm việc từ thiện phước đức, phóng sanh bố thí, rồi hồi hướng cho con chó. Khi con chó trên chùa này có mệnh hệ gì thì chúng tôi điện báo cho bà biết. Quả nhiên 60 ngày sau con chó chết, bà về bà làm y như lời của thầy tri khách phiên bảo. Tôi mới hỏi cô Diệu Minh, vậy chứ mẹ cô mất tiền bạc còn để lại không? Thì cô nói thưa thầy còn. Đó là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp có nghĩa là gì? Tức là lúc mà còn sống nó thích cái gì, đam mê cái gì. Thích cái gì, đam mê cái gì. Thì sau khi chết cũng đam mê theo cái đó, không mất. Ta gọi là tập quán nghiệp. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì có câu chuyện xảy ra cũng tương tự như vậy. Là một hôm Đức Phật đến cái nhà của cư sĩ đó, Phật quá duyên. Thì chẳng may hôm đó là người lớn ở trong nhà đi khỏi cả. Thì Phật đến thì mấy đứa con của cư sĩ đó mới chạy ra mới thưa Thế Tôn, bố mẹ con không có ở nhà. Thì con chó ở trong nhà nó chạy ra nó sủa, Đức Phật nó sủa dữ dằn lắm. Nó nồ, nó làm dữ lắm. Mấy đứa nhỏ la mà la cầm chừng thôi chứ la không có kết quả. Thế thì Phật gọi tên ông nội của mấy đứa nhỏ, là con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà liền, nó không có sủa nữa. Thì khi mà bố mẹ của mấy đứa bé này về thì chúng nó học lại cái chuyện đó. Đức Thế Tôn đến nhà mình, con ra con thưa rồi con nói rằng bố mẹ không có ở nhà, thì con chó mình nó chạy ra nó sủa, nó làm dữ lắm. Thì cuối cùng thì Đức Thế Tôn mới gọi tên ông nội con, tức là bố của vợ chồng ông cư sĩ này. Thì con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô, nó không có sủa nữa. Thì vợ chồng ông cư sĩ này mới đích thân lên Kỳ Hoàng Tinh Xá đảnh lễ Đức Phật và hỏi công việc, cái công việc như thế nào, lý do tại sao. Ngài kêu tên bố của con, tức là ông nội của sắp nhỏ ở nhà. Thì Đức Phật mới nói ông về ông làm một cái việc rất nhỏ, đơn giản thì ông sẽ hiểu cái việc này. Cho con chó nhà ông nó ăn một bữa ăn thật là ngon, thịnh soạn, rồi nó kiếm chỗ nó ngủ, nó ăn no rồi nó ngủ. Ông chờ nó ngủ say, ông đến ông vỗ cái lưng nó nhẹ nhẹ, ông gọi bằng bố. Bố, tài sản bố cất ở đâu bố chỉ cho con. Thì vợ chồng ông cư sĩ này về làm cái việc y như lời Đức Phật dạy. Vậy thì con chó nó thức dậy, nó chạy ra ngoài vườn, nó cào đất, thì đào xuống đó, đồ đạc, đồ gia bảo, đồ quý trộm vào đó. Đó gọi là tập quán nghiệp. Thích cái gì, mê cái gì thì cái nghiệp đó còn. Sau khi chết rồi, ta theo cái tập quán ta giữ tài sản. Cái câu chuyện thứ ba là hai huynh đệ, sư huynh với sư đệ tu rất là nghiêm mật. Sư huynh thì ở trên cái hang đá ở lưng chừng núi, còn sư đệ thì ở dưới chừng núi. Hai vị tu nghiêm mật lắm. Nhưng mà cái vị sư đệ dưới chừng núi này đã có nuôi một điệu giúp việc, mà cái thất của sư đệ này đó là chỉ có trồng một bụi mía duy nhất thôi, có một bụi mía duy nhất thôi, mà cái cây mía lớn nhất đó, nó già nhất đó, điều nó xin nó ăn mà sư phụ không cho, nó năn nỉ cách gì cũng không cho hết. Cứ sáng ra xăm soi, chiều xăm soi, tưới nước, rồi xăm soi cái bụi mía đó, thích đó. Thì một hôm sư huynh ở trên cái hang động ở trên lưng chừng núi đó, mới ngồi thiền, biết sư đệ mình tịch rồi. Dân làng dưới này ta đem ta chôn cất rồi xong hết. Thì sư huynh nó mới xuống thăm, mới kêu một điệu hỏi chứ, lúc thầy con còn sống á, thầy con thích cái gì nhất kể cho sư bác nghe. Điệu nó nói đâu có gì đâu, thầy trò con, thầy con trồng con bụi mía mà thầy con thích lắm, cây mía lớn đó mà con xin con ăn thầy không cho, thầy con thích có bụi mía thôi. Sư bác hôm nay con lấy cái dao con chặt cái cây mía lớn nhất đem vô đây. Thằng Điệu nó xách cái dao ra, nó chặt cây mía đem vô, chặt khúc luôn, chẻ ra có con sâu bằng ngón tay út, mút mắt mút quát để lên cái dĩa đó sư phụ mi á. Thằng Điệu nó trời ơi, tự nhiên cái sư bác nói sư phụ con thành con sâu thì thầy mới thích bụi mía đó, cho nên chết rồi làm sâu chung cho nó giữ bụi mía đó. Là tập quán nghiệp, tu mà còn vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên tôi mới nói là người tu tịnh độ chúng ta phải hiểu cái này, đó là tập quán nghiệp. Câu chuyện tiếp theo nữa là thời của Đức Phật, cái câu chuyện là tham y quá rận, chắc quý vị đọc cái chuyện đó rồi. Cái thầy tỳ kheo này được một thí chủ cúng cho một cái y rất là đẹp, vải rất là tốt, thế thì ngài không dám đắp. Tối chờ đại chúng nghỉ hết rồi cái mở ra dòm chút rồi gói lại cất đắp, sợ nó lắm, sợ nó hư nó rách đi dữ vậy. Rồi cái rồi tối nào cũng mở ra coi một chút rồi cất vô, quý lắm. Thì thời của Đức Phật thì chỉ có y bát thôi chứ đâu có gì đâu như bây giờ mình đâu đủ thứ lĩnh khỉnh rồi, có cái y không quý lắm. Thì đùng một cái tới là ngày đó tai biến, ngày tịch một cái bất ngờ, thì đại chúng mới làm yết ma, mới đem cái y đó chia coi cái thầy tỳ kheo nào xứng đáng đủ cái công đức, cái đức độ sao đó được chia cái y đó. Thì Đức Phật ở trên hương thất của ngài, ngài nghe la dữ dằn, la thiệt là to, mà có vẻ như là sắp ai bị khủng bố như vậy. Phật bảo A Nan xuống đây, quý thầy khoan chia cái đã, họ la dữ lắm. Thì quý thầy mới đâu có ai la đâu, tụi con chia y mà đâu ai la. Mấy ông đâu có nghe, tôi nghe la dữ lắm, đem y lên đây. Té hờ ra, ông tham cái y đó, ông quá còn rận, ông chung vô cái nếp rồi ông nằm trong. Cho nên ai đụng cái y cũng la, cũng dành của ông đó mà. A Nan xuống nói vậy, quý thầy nói không có, đâu có ai la đâu, tụi con yết ma rồi, chia mà. Phật nói khoan chia đã, ông la dữ lắm, đem đây tôi. Phật đem về hương thất con ngài, Phật chú nguyện một tuần con rận nó mới chết, rồi Phật mới đem chia. Như vậy quý vị thấy là tập quán nghiệp, cái tập quán nghiệp. Cho nên á, khi mà chúng ta biết tu hành rồi, chúng ta buông bỏ cái tài sản cái đã, buông bỏ cái tài sản cái đã. Chứ còn không buông bỏ đó thì khi nhắm mắt rồi là thương tiền tiếc bạc, thì trở lại cũng thương tiền tiếc bạc, là cái tập quán. Cái tập quán thương cái gì, thích cái gì, đam mê cái gì, thì cái đó trở thành cái tập quán nghiệp. Cái tập quán khó bỏ lắm. Bây giờ sang cái phần thứ hai tôi nói đó là cận tử nghiệp. Cận tử có nghĩa là gần chết. Mình thì gọi là chết chứ Phật không có nói chết. Trong kinh không có lúc nào tôi nghe Phật nói chết hết đó, mà chấm dứt cuộc sống cũ thôi chứ không có chết. Đức Phật định nghĩa chết nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Tức là có cuộc sống mới, cuộc sống cũ đang qua. Chúng ta ngồi ở đây đó 30 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm gì đó, khi mà cái không còn thở, trái tim nó không hoạt động nữa, gọi là chấm dứt cuộc sống cũ. Còn cái người, con người của mình á, thì gọi là chết. Chứ Phật không nói chết mà gọi là chấm dứt cuộc sống cũ. Thế thì sang có một cuộc sống mới. Thì cuộc sống mới này Đức Phật nói có hai điều kiện xảy ra. Một là an lạc, hai là đau khổ. Nếu lúc sanh tiền mà mình tạo cái nghiệp thiện, mình biết tu hành, thì cái cuộc sống mới của mình nó an lạc. Mà lúc sanh tiền mình không biết tu, mình không biết tạo phước, mình làm ác, thì khi mình nhắm mắt rồi bỏ cái cuộc sống cũ rồi tiếp nối cuộc sống mới là đau khổ. Thì cái này nó rất là đơn giản, tôi minh họa cái này để quý vị thấy nó. Tức là chúng ta còn nhỏ, mới lập gia đình, thì cố gắng dành dụm. Bởi vì mới ra riêng, ở riêng thì đâu có cái nhà tốt. Cái nhà cũng tương đối thôi, thì 20 năm sau nó sập cái nhà này, nó hư cái nhà này. Có khi đến một đời người cất 3 lần cất nhà, 4 lần cất nhà, chứ không phải là một lần cất nhà. Bởi vì lúc ban đầu mình không có tiền, cho mình có cái nhà nó tạm bợ thôi ở. Thì trong cái thời gian ở cái nhà tạm bợ này đó, thì vợ chồng phải dành dụm đó nè, tiết kiệm để chuẩn bị có một cái kinh phí để cái nhà cũ này nó xuống cấp, nó mục, nó hư, thì chúng ta cắt cái nhà mới, chúng ta sang cái nhà mới này nó tốt đẹp hơn, là chúng ta tích lũy tiền của. Còn làm nhiêu ăn nhiêu, làm nhiêu ăn nhiêu, tới chừng cái nhà này nó sụp thì đâu ra, ra chuồng heo ở, cũng ở cái nhà khác nhưng mà nó tồi tệ, chứ phải bỏ cái nhà này. Cái nhà này nó rách, nó mục, nó xuống cấp rồi, thì sang cái nhà khác nó tồi tệ hơn, là mình không tích lũy tiền của. Thế thì người tu hành của chúng ta cũng như vậy. Tức là bây giờ chúng ta có cái thân này, tức là cái có cái nhà đây nè, cái nhà tạm đây nè. Thì bây giờ mình muốn tích lũy công đức, mình lo mình tu hành, thì khi mà cái thân hoại mạng chung đó, thì chúng ta sang cái nhà mới, cái đời sống mới đó mà, chúng ta sang qua cái nhà mới, chúng ta có cái nhà nó tốt đẹp hơn, là hiền thánh, thế nè, vãng sanh, thế nè, cao hơn, tốt đẹp hơn. Bây giờ là con người, nhưng mà ta tích lũy cái công đức đó, thì sau khi mạng chung rồi, ta tiến lên làm hiền thánh, cao hơn được. Còn nếu mình không biết tích lũy công đức, mình làm ác, thì sau khi cái mạng chung này rồi, thì chúng ta ở cái nhà tồi tệ hơn, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cái nhà này tệ lắm, giống như mà bỏ cái nhà cũ ra chuồng heo ở vậy đó. Rõ ràng vậy thôi. Cho nên nói chết, tức là chúng ta nói theo người thế gian, có sống có chết, nhưng mà nói theo Phật Pháp thì Đức Phật nói là chấm dứt cái cuộc sống cũ và đồng thời nối tiếp cuộc sống mới, chứ không phải chết là mất hẳn. Cho nên nó có hai cái ngộ nhận. Tôi nói hai cái ngộ nhận này. Cái ngộ nhận thứ nhất đó là con người chết là hết, cát bụi trở về với cát bụi. Thứ hai đó, cái ngộ nhận thứ hai là con người chết rồi còn cái linh hồn là con người mãi mãi không mất. Tức là hai cái này là hai sự ngộ nhận đáng tiếc. Như vậy cái ngộ nhận thứ nhất và cái ngộ nhận thứ hai này đó, rất là nguy hiểm về mặt xã hội. Về mặt xã hội rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Luật pháp của nhà nước, cái luật pháp của nhà nước hiện nay đó, là dựa trên nhân quả. Dựa trên nhân quả. Người ta mới thành lập ra một cái luật hình sự. Ai có tội thì trừng trị, mà ai có công thì thưởng phạt. Như vậy là nhân quả rõ ràng. Chúng ta thấy rằng luật pháp của nhà nước dựa trên căn bản là lý nhân quả. Mà hai cái ngộ nhận này là trái với luật pháp của nhà nước. Như vậy chết rồi là hết. Thì người tu cũng như người ác, người hiền cũng như người dữ, đồng nhau. Ông này có làm ác lắm, đâm heo thuốc chó cướp của giết người chết rồi cũng hết. Người kia tu hành trọn đời chết rồi cũng hết, giống nhau thế thôi. Như vậy vô tình người ta đồng hóa giữa thiện với ác bằng nhau, trái luật pháp của nhà nước, không đúng với giáo lý của nhà Phật. Cái ngộ nhận thứ nhất. Cái ngộ nhận thứ hai cũng tương đối như vậy. Thế bây giờ tôi là con người, tôi chết rồi cũng là con người, thì ác cũng là con người, thiện cũng là con người, các chùa làm gì, mở khóa niệm Phật để làm gì? Vô lý. Tu phải khác chứ, người hiền nó phải khác, người dữ nó phải khác chứ. Như vậy cái người đó họ làm ác, cả cuộc đời họ chết rồi, linh hồn họ vẫn là con người tỉnh bờ. Còn chúng ta tu hành cả cuộc đời rồi cũng là con người tỉnh bờ. Vậy thì ai tu làm gì đi, làm ác cũng là người vậy. Như vậy là trái với luật pháp của nhà nước và trái với luật nhân quả của Đạo Phật. Hai cái ngộ nhận rất là nguy hiểm. Thế thì cái cận tự nghiệp có nghĩa là cái nghiệp mà gần chết, chứ cận là gần. Ví dụ như cái người thân của mình mà cái giờ hấp hối. Ở đây mình giải thích hai cái trường hợp khác nhau là lâm mạng và chung thời. Lâm mạng tức là hấp hối, mà chung thời là chết rồi. Mình nói tắt là lâm chung. Hai cái này nó khác nhau. Trong Kinh Di Đà nói là lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Hai cái thời gian nó khác nhau. Lâm mạng tức là còn hơi thở thoi thóp ở trên giường bệnh hấp hối. Cái thời gian đó ta gọi là lâm mạng. Mà khi chúng ta rờ, tức là trái tim không nhảy nữa, tức là không còn hoạt động nữa, thì bây giờ ta mới gọi là chung thời, tức là chết rồi. Hai đó khác nhau. Như vậy cái lúc mà còn hấp hối trên giường bệnh đó, chúng ta tạo cái nghiệp gì thì nó ảnh hưởng cho cái người chết. Bây giờ đó, thương mến, khóc lóc, kéo níu, ôm đầu, dở chân, làm tất cả mọi cái cử chỉ đó. Mà quan trọng nhất là cái nghiệp ái nhiễm nặng nhất. Nặng nhất là cái nghiệp ái nhiễm. Thì hôm nọ cái vợ chồng ông Đậu Hữu này làm đám cưới cho thằng cháu nội Đích Tôn. Đích Tôn à. Thì hai vợ chồng quy y Tam Bảo 40 năm, coi như là Phật tử thuận thành á. Hôm nọ làm đám cưới thì đám đó đâu có mời sư phụ ông chí. Đám ma mời cho đám cưới mời sư phụ ông chí. Sáng ông sư phụ ổng mới xách dù ổng đi ngang cái nhà của ông đệ tử đó. Ổng đi tới đi lui ổng cười giống như tế điên hòa thượng vậy đó. Cười ngã nghiêng ngã ngửa vậy đó. Bà vợ bà thấy ông sư phụ ông cười ngoài đường, ông vô nói với ông chồng: ông ơi, sư phụ mình bữa nay đi ngang nhà mình không vô mà cười, mà vợ chồng mình quy y 40 năm nay chưa bao giờ thấy sư phụ mình có cái nụ cười đặc biệt vậy đó. Ông chạy ra ông mời coi. Thế thì ông chồng chạy ra ông nói: mời sư phụ vô nhà con uống nước. Ngày vô ngày ngồi ghế giữa đàng hoàng cười cho một hơi nữa, cười ngã nghiêng ngã ngửa chứ. Vợ chồng cư sĩ mới quỳ xuống nói: thưa sư phụ, con quy y sư phụ nay 40 năm mà có khi nào con thấy sư phụ cười đặc biệt như hôm nay? Chắc có cái gì đó sư phụ kể cho vợ chồng con nghe. Sư phụ hỏi: nhà của Đạo Hữu làm gì mà tôi thấy người đi qua đi lại rồi lọp rạp rồi ngó cái thỉnh soạn vậy, làm gì đó? Nó dạ thưa sư phụ là làm đám cưới cho cháu nội. Thế thì bên họ trai đó, họ gì, họ gái, họ gì, đã bao nhiêu tuổi, làng ở đâu, sao nói sư phụ nghe coi. Ông cư sĩ nói dạ thưa sư phụ, bên con là họ Phạm, bên gái là họ Trần, cách nhau ba làng, mà bên đây với bên kia đó thì đồng một tuổi, mà lớn hơn vài tuổi, vài tháng tuổi thôi. Lớn hơn vài tháng tuổi, bên trai đó lớn hơn vài tháng tuổi. Như vậy là rõ ràng người dân rồi. Bên đây họ Trần, bên kia họ Phạm, mà cách nhau ba làng. Sư phụ nói thôi vậy cũng xứng đôi vừa lứa đó. Ông cười cho một hơi nữa. Ông cười nữa. Rồi ngài mới nói tiếp. Vậy thì cái lúc mà mẹ ông chết đó, với cái thằng cháu nội này có một cái gì đặc biệt trong lúc mà bà sắp chết đó, ông kể tôi nghe thử. Ông nhớ không? Ông Đỗ Hữu kia nói lâu quá sư phụ, 20 năm rồi, để con nhớ lại thử coi. Thế thì nhớ lại. Mẹ con thương thằng cháu nội này dữ lắm, cho nên bà ra dấu, chứ nói không được nữa. Bà ra dấu bế cái thằng cháu nội, bà nắm cái tay nó thật chặt, rồi bà trút hơi thở cuối cùng, nắm cái tay thật chặt, rồi trút hơi thở cuối cùng là cận tử nghiệp. Cho nên đừng có nắm tay thật chặt, nguy hiểm lắm. Niệm Phật đừng có nắm tay, ái niệm. Thế ra mẹ con nắm cái tay thằng cháu nội đó thật chặt, rồi mẹ con trút hơi thở cuối cùng. Nói vậy đó. Cái ngày cười một hơi nữa, ngày nói hồi nào cháu cháu bà bây giờ vợ vợ chồng chồng, tức là hai vợ chồng đậu hương này điếc rái bây giờ. Thưa sư phụ nói còn cái này khó hiểu lắm. Thì đó, nắm tay đó giờ nó trở lại làm cô đó làm vợ nó. Đó là cận tự nghiệp. Cho nên sau khi cái việc đó sư phụ nói rồi, thì hai họ nam nữ gì đó, trai gái gì, thôi là sửa cái chùa, cái nhà để làm cái chùa tu, gọi là cải gia vi tự. Nó có là do cái sự tích đó. Không dám cưới nữa. Hồi nào cháu bà bây giờ là vợ chồng, chỉ nắm cái tay thằng bé đó thật chặt, rồi trút hơi thở cuối cùng thì trở lại làm cái cô gái đó. Bây giờ cô gái làm vợ của thằng cháu nội này. Đó là cận tử nghiệp. Còn một chuyện nữa, còn dữ dằn, còn hay dữ nữa. Cái ông cư sĩ này, ông làm bác sĩ thú y chuyên môn chích chó. Mà chó Việt Nam chứ không phải chó bên Úc. Chuyên môn chích chó. Mà ông thương chó dữ lắm. Thì bữa đó ông mới trút hơi thở cuối cùng. Lớn tuổi rồi, bệnh hoạn rồi, cũng chạy chữa đàng hoàng tư tế. Ông mới thấy người ta bưng lại cho ông một cái tô cháo thiệt là ngon. Cái này bốc khói lên nghi ngút thơm phức. Ông thấy một bầy chó chung quanh, ông thấy tội nghiệp của ông, đưa cái để cái tô cháo xuống cho nít ra trần. Ông không có ăn. Rồi cái ông trở lại con dâu ông. Ông trở lại con dâu ông, đẻ cái thằng đó ra, ông nói chuyện toàn là chó không. Chuyện nói chuyện là chó. Cái chuyện bây giờ không biết vậy, mà ông nói toàn là chuyện chó không. Cái chuyện quá khứ ông biết, mà chuyện giờ không biết. Thế thì cuối cùng hết rồi, gia đình nó phải dẫn cái thằng bé vô chùa. Ông nội nó phải dẫn thằng bé vô chùa. Hai ông cháu tù nói chuyện cho không. Đó là cận tử nghiệp. Cho nên cái giờ phút mà hấp hối, người tịnh độ của chúng ta ráng cố gắng giữ trong giây phút cận tử nghiệp này cho thiệt là kiên cố. Đừng có một cái gì xen vào. Có cái sự thương mến, quyến luyến, ái mộ, điều đó là điều rất là căn bản. cái cô Phật tử Diệu Khánh ở đất đỏ, cổ có ông già cổ năm nay 80 mấy tuổi, mà ông bệnh, cổ mới thấy ông cụ lấy hơi lên không, cổ mới lấy cái tượng Phật Di Đà cổ để ra, để khi mà bên đây một tượng, bên đây một tượng, nếu ông cụ mà mỏi mà xây qua đây thấy cái tượng Phật bên đây, xây qua thấy cái tượng Phật bên đây đó, thì ông cụ ông xây cái tượng Phật ông hứa ông xây qua, ông xây qua ông thấy cái hứa ông xây đó lại. Cô Diệu Khánh cô khóc quá trời, cô nói thầy coi bố con giờ này thở không ra hơi mà thấy Phật còn ghét, dòm qua thấy cái hứa, dòm lại cái thấy hứa, ghét rồi mới hứa. Ý cổ thì cổ nói cổ chặn bên đây cũng có Phật, bên đây cũng có Phật, ông già xây qua cũng đụng Phật, xây lại cũng đụng Phật, ai giờ ông gặp trong hứ, ông xây qua bên đây có hứ xây qua, thế cổ khóc quá trời. Cổ lên cổ thưa với tôi, cổ nói giờ bố con vậy làm sao sư phụ? Tôi nói thì bây giờ đó Đức Phật nói đó, cái duyên chứ đâu phải cô để Phật mà ông chịu đâu, vô duyên thì không bao giờ chịu, không có duyên với Phật làm sao chịu. Thôi bây giờ dẹp hết hai cái tượng Phật Di Đà đó đi, rồi bây giờ khai đó sám pháp đạo tràng mà sám hối cho ông. Ông có cái tội là gì? Bất tín. Cho nên bây giờ cô phải sám hối cái nghiệp này để cho tiêu trừ cái nghiệp này đã. Cô Diệu Khánh với mấy chị em mới ráp nhau đó, tối về nhà mới khai đi từ bi sám pháp đạo tràng mới sám hối cho ông cụ, thì ông cụ mạnh khỏe trở lại bình thường, trở lại sức khỏe tốt rồi. Thì cô Khánh cô mới nói bố ơi, mà bố không chết được là con thấy là gia đình mình có phước quá, thôi bố cho tụi con làm lễ mừng thọ bố nha. Ông nói mà không có tụng kinh nha, cứ xây qua liền. Như vậy tu nhất kiếp ngộ nhất thời nhờ cái cận tử nghiệp. Cho nên tôi có kinh nghiệm, tôi giúp cho quý vị, tôi chỉ cho quý vị. Mình đọc kinh thôi quá trời, đọc ngày đọc đêm, nhưng mà những cái tế nhị đó, những cái đặc biệt đó mà chúng ta không hiểu được cũng được. Cô Diệu Tịnh, Phật tử tôi làm ở trong cái nhà xác đó, cô mới dẫn tôi vô tôi coi. Khi mà người bệnh ở bệnh viện mà đưa đến nhà xác đó, thì họ rút nội tạng hết. Họ rút hết ra, trừ cái trái tim ra thôi, còn như họ lấy ra hết. Tôi hỏi chứ làm sao Diệu Tịnh, có mổ không? Đâu có sư phụ. Có một cái ống bằng cái ngón tay nó đút vô trong này. Thì cái ống này đó, nó làm hai cái chức năng cắt và hút. Tới đâu nó cắt tới đó, nó hút sạch ra hết. Xuống dưới cái hầm này nó xay nghiền hết. Nước đưa ra ngoài cái chỗ xử lý nước thải đó, rồi nó trong nó trở lại cho mình xài. Mình ăn thịt mình đúng không? Đức Phật nói luân hồi, mình đâu có nghe. Bây giờ qua đó tôi mới thấy luân hồi. Tức là cái nội tạng của mình nó rút xuống, nó xay nghiễn xuống dưới hầm, rồi nó đưa cái đó nó chạy ra ngoài cái chỗ mà nước xử lý nước thải đó, nó trong rồi nó trở lại, nó đặt ống nó trở lại cho mình xài. Rồi xong. Có cái nút để vô dán băng keo lại. Thì cổ chích ở trên này nó một mũi, ở dưới này một mũi, máu nhân tạo. Thì cái người đó nằm nóng 3 tuần lễ. Chỉ là 3 tuần lễ còn ấm bình thường. Rồi bây giờ mới đưa qua cái chỗ tắm rửa, rồi mới liệm. Liệm bên đó thì chẳng có cái gì hết. Để con người mình nằm không trong đó vậy rồi thôi. Chả có cái gì thêm hết, không có gì hết. Thế không có thêm trà, thêm trung, không có giải sồi hết, liệm không vậy thôi. Dẫn tôi qua thăm một cái trại hòm. Thì hòm bên đó, đó tôi đếm là 32 loại hòm. Tức là nước nào cũng có hòm hết. Thụy Sĩ cũng có hòm, Pháp cũng có hòm, rồi Trung Quốc cũng có hòm, Việt Nam cũng có hòm. 32 loại, nhưng mà cái loại cao nhất là hòm của Trung Quốc bằng tre. 25.000 đô la một cái hòm. 25.000, tức là 500 triệu tiền Việt Nam bằng tre. Tôi mới hỏi cái anh phụ trách đó, trời ơi tre rồi đem chôn nó một con ta sao anh? 100 năm chưa một đó sư phụ ơi. Tre này nó xử lý 100 năm chưa một. Hòm của Trung Quốc. Cái hòm thứ hai của Úc đó là 20.000 đô. rồi dần dần dần xuống, còn cái loại mà thấp nhất bằng giấy là 1,500 đô bằng giấy, đủ thứ hòm, đủ thứ nữa hết. Rồi xong rồi mới đưa qua cái nhà hoàng, thì đạo nào thì tới giờ đó, tới đó tụng kinh làm lễ. Đạo Phật thì có cái phòng của đạo Phật, đạo Chúa có cái phòng của đạo Chúa, đưa qua đó. Thì hôm đó tôi đi với phái đoàn của chùa Hoa Nghiêm, đi vô để làm lễ cầu siêu cho con bé đó 9 tuổi, thì tôi dỡ cái hòm tôi rờ nó, thì 2 tuần lễ rồi nó còn nóng bình thường, 2 tuần lễ rồi. Rồi mới dẫn vô cái lò thiêu, mình đứng có một cái kiến nó chắn trước mặt mình, rồi mình dòm qua đó chứ không cho mình vô đó. Thì họ làm việc trong phòng mình không thấy đâu hết. Cái cửa lò nó dở lên, thì ở dưới này cái quan tài ở dưới này nó lên ngang với cái cửa lò, nó chạy vô thì cái cửa nó sụp xuống rồi.